Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361, chương 360 chịu khổ treo lên đánh Ino. Yamato bắt lấy Ino mắt cá chân, vung lên tới, chính diện tạp một chút, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to. Phản diện tạp một chút, lại là một cái hố to. Nàng không ngừng nghỉ chút nào, lặp lại tạp. Ino không phải người gỗ, hắn điên cuồng giãy giụa, nhưng Yamato tay như là cái kìm giống nhau, một bàn tay dẫn theo lang nha bổng, một bàn tay chặt chẽ bắt lấy hắn mắt cá chân, mặc cho hắn như thế nào giãy giụa, đều không có nửa điểm buông lỏng. Ino nghiêu bức quán, đời này liền không đã chịu quá lớn như vậy vũ nhục, hắn từ trong cơ thể bòn rút ra toàn bộ lôi điện. Không cần tiền giống nhau bắn về phía Yamato, thông qua Sandia người ở tế tổ khi lên án. Yamato đối Ino đã có một cái đại khái ấn tượng. Loại này ỷ vào chính mình ác ma trái cây năng lực ức hiếp người thường hành động làm Yamato cực kỳ trơ trẽn. Cái này làm cho nàng nhớ tới Kaido, chỉ biết khi dễ người thường người nhát gan. Thần, bất quá chính là một cái yếu đuối hèn nhát, một bên Vivi cùng vịt ở vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Hảo, làm được xinh đẹp, lại đến một cái. Hảo, lại tạp một chút. Cạc cạc cạc cạc, cạc cạc, Yamato thật cao hứng. Xem ta cho các ngươi chơi một cái có khó khăn, như là quan công vũ đại đao giống nhau. Nàng đem Ino cử qua đỉnh đầu, nhanh chóng xoay tròn, gia tốc đến cực hạn sau. Đối với mặt đất đột nhiên tạp đi xuống, lúc này bọn họ ở vào Skypiea người thần xã. Cũng chính là năm đó Sandia người Java Island thượng. Mặt đất bị Skypiea người chảy không ít hình vuông thạch gạch. Ino chẳng những sẽ không Busosoku Haki. Hắn liền thiết khối đều không biết. Bị Yamato vung lên tới. Đầu trực tiếp nện ở kiên cố dị thường thạch gạch thượng, màu trắng khăn trùm đầu ở thạch gạch vỡ vụn. Thời điểm bị cắt qua, lộ ra phía dưới có điểm săn tự nhiên đại thẩm đầu. Lúc này tóc tất cả đều là bùn hôi cùng huyết ô. Máu tươi theo thái dương đi xuống lưu. Ino ngoại hình thoạt nhìn chật vật tới rồi cực điểm, ta muốn giết các ngươi. Hắn lời nói hùng hồn còn chưa nói xong, lại bị Yamato ấn đầu nện ở mặt khác một khối thạch gạch thượng, lôi điện không làm gì được Yamato. Tâm võng cũng vô dụng. Cận chiến vật lộn năng lực càng là một trên trời một dưới đất. Ino luống cuống, rõ ràng nguyên tố hóa không dùng được. Hắn vẫn là cực kỳ cố chấp mấy lần sử dụng chiêu này. Muốn cho chính mình bỏ chạy, kết quả chính là không dùng được. Bị Yamato dùng khí phách chặt chẽ bắt lấy. Tạp bao cắt giống nhau. Mãnh tạp mười mấy hạ, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Luôn luôn thuận lợi nguyên tố hóa như thế nào mất đi hiệu lực? Vivi xem hắn bị đánh đến chật vật, cảm thấy Yamato hơn phân nửa đánh đến không đủ tận hứng. Nhịn không được mở miệng nhắc nhở hai câu. Ngu ngốc, người liền khí phách có thể công kích tự nhiên hệ ác ma trái cây sự cũng không biết sao. Người như vậy không quan tâm, chỉ biết toàn thân nguyên tố hóa phương thức căn bản không được. Dùng ngươi cái kia tâm võng dự phán công kích vị trí. Trước tiên tiến hành nguyên tố hóa. Chế tạo ra một cái lỗ trống tới tiến hành lẩn tránh, Ino nửa tin nửa ngờ. Thử hai lần, hắn cùng đồng cấp đối thủ kinh nghiệm chiến đấu bằng không? Vẫn luôn ở ngược cùi bắp, liền không có dự phán phương diện kinh nghiệm. Chế tạo lỗ trống cũng không có lẩn tránh hiệu quả. Trong đó có một lần hắn đầu lăng là trực tiếp đánh vào Yamato lang nha bổng thượng. Đem Yamato đều lộng lăng, Vivi thực thất vọng mà xua xua tay. Tính, khi ta chưa nói, người ngộ tính thật là không cao, như vậy cường ác ma trái cây bị sử dụng đến như vậy không? Xong, dựa theo lão Phạm nói tới nói, này thật là một cái kỳ lạ vận mệnh a. Rambo Rambo Fruit nếu là cấp Katakuri ăn, hiện giờ khả năng chính là Big Mom hải tặc đoàn hai vị trên biển hoàng đế quét ngang biển rộng cục. Diện, nếu là cấp Ino ăn Mochi Mochi Fruit, hắn... Hắn đời này cực hạn khả năng chính là cái bạch án đầu bếp. Liền đầu bếp đều hỗn không thượng cái loại này, Ino vài lần ý đồ chạy trốn. đều bị Yamato dùng lang nha bổng lặp đi lặp lại giáo làm người, nàng dùng lực độ vừa phải, vừa không sẽ một chút đem người này đánh chết, cũng sẽ không làm hắn hảo quá, đánh. Một cái kỳ quái gia hỏa lẫn vào chiến trường, ngao ô. Ăn ngon, ăn quá ngon, sao ăn quá ngon, ngao ô, Lôi Vân rất nghẹn đến mức khó chịu. Isis một cái không ngăn lại, khiến cho gia hỏa này nhảy vào chiến trường, nó vẫn luôn vây quanh Yamato đảo quanh. Mỗi khi Ino sử dụng lôi điện, hoặc là Yamato dùng Rayman thời điểm, nó liền qua đi miệng rộng một chương. Đem lôi điện toàn bộ ăn xong đi. Ăn đến cuối cùng, còn phát ra cùng loại với Big Mom ăn bánh kem giống nhau tiếng cười, đừng vướng bận. Yamato dẫn theo lang nha bổng mãnh đánh, thường thường liền sẽ đá rớt một chân. Gia hỏa này vì thức ăn hoàn toàn là không muốn sống a, thực xin lỗi nga. Đại tỷ tỷ, nhưng thật sự là ăn quá ngon. Rớt cũng không nhớ được Yamato tên. Vì khác nhau với tiểu tỷ tỷ, nó liền cấp Yamato nổi lên một cái đại tỷ tỷ tên hiệu. Ở nó xem ra đều không sai biệt lắm. Ý tứ đúng rồi là được, đáng sợ. Ác mộng, chính mình nhất định là đang nằm mơ. Ino đều mau điên rồi. Hắn sợ nhẹ nhàng giải quyết tứ thần quan Vivi. Sợ treo lên đánh hắn Yamato. Càng sợ chính là cái này kỳ quái lôi vân sinh vật, hắn có nào đó dự cảm. Cái này sinh vật hoàn toàn chính là chính mình thiên địch. Đối phương xem hắn ánh mắt, giống như là muốn một ngụm ăn luôn hắn giống nhau. Thật là đáng sợ. Chạy, chính mình nhất định phải chạy ra đi. Cái gì thuyền cứu nạn Maxim? Từ bỏ, ai, thành thật thật nhận thua không được sao? Còn phải bổn đại tướng tự mình ra tay. Ở rớt bởi vì tham ăn ngăn trở Yamato đường đi. Mà Ino sắp lao ra thần xã thời điểm, Vivi một bước bán ra, ngăn ở hắn trước mặt, cút ngay. Ino ôm hận ra tay, điện quang tung hoành, vô số điều điện xà đục lỗ không khí. Ino quanh thân che kín lôi điện, phảng phất chính là một cái uy phong lẫm lẫm thần linh, hắn cũng coi như là trăm phương ngàn kế. Đại chiêu dùng ở cuối cùng, dùng ở mấu chốt nhất thời khắc, 200 triệu vôn. Lôi thần. Hắn tay cầm lôi đình, đầy mặt hung ác, trên cao nhìn xuống, đôi tay ôm hết, một đạo ẩn chứa cực cao năng lượng lôi điện mang theo lóa mắt bạch quang. Thứ hướng Vivi mặt tự nhiên hệ ác ma trái cây xác thật là cường. Đáng tiếc, người đối thượng chúng ta. Vivi một trận cảm thán, quang xem này hiệu quả hòa thanh thế. Lúc này Ino đối người thường tới nói. Xác thật là giống thần linh giống nhau cường đại, nàng nâng lên tay phải. Ryua, Busosoku Haki như là một đổ rắn chắc khí tường. Đứng sừng sững ở nàng trước mặt. Ngày đó có thể chắn Big Mom, uy quốc hiện giờ chống đỡ Ino, 200 triệu vôn. Lôi thần, cũng là không nói chơi, lôi điện đánh vào khí trên tường. Phát ra liên tiếp bạo vang. Ino cuối cùng chạy trốn lộ tuyến bị trở. Yamato truy lại đây một cây gậy đem người đánh vựng, rớt động tác càng mau, mở ra mồm to, liền đem người toàn bộ nuốt đi xuống, thần bị giết chết rồi. Thần bị quái vật ăn luôn, đừng chạy, các ngươi đừng chạy, thần chỉ là làm bộ chiến bại, tê mỏi địch nhân mà thôi, các ngươi chạy cái gì? Mắt thấy Ino bị rớt sinh nuốt, như vậy hung tàn một màn sợ hãi Skypiea những cái đó người hầu. Một đám người nháy mắt đại loạn, có nhanh chân liền chạy, có hồ ngôn loạn ngữ, còn có kiên trì cho rằng Ino chỉ là ở thi triển mưu kế, chuẩn bị chuyển bại thành thắng. Hết chương.